Lương Thần tẩy trang, nằm trên giường, nhớ lại lúc lần đầu tiên thấy Mã Sơn Sơn xuất hiện trên TV đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Sơn Sơn mặc một cái đầm si phông màu đỏ cam, cánh tay tròn trịa chân thô trắng, chọc cười khán giả bằng những cử chỉ và biểu cảm cường điệu. Bên dưới khán đài, khán giả cười ngả nghiêng, Lương Thần định mở miệng cười bỗng nụ cười đông cứng lại, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực. Đó là lúc Lương Thần phát hiện Mã Sơn Sơn chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Lúc đi học giáo viên văn từng nói người xưa thường lấy niềm vui để biểu đạt nỗi buồn. Lương Thần không thực sự hiểu được tâm trạng đó lắm, chính là khi nhìn thấy Mã Sơn Sơn xuất hiện trên sân khấu hài cô mới hiểu được cái gọi là lấy niềm vui biểu đạt nỗi buồn, buồn càng buồn hơn. Tâm tình Lương Thần càng lúc càng tệ, cuối cùng cô lấy điện thoại mở Weibo ra xem. Nội dung nhìn tới nhìn lui vẫn là những cái đó, vì thế cô lại bắt đầu xem tin trên vòng bạn bè. Cả buổi chiều không xem nên nội dung trong vòng bạn bè đủ cho cô xem một lúc lâu. Xem được một nửa, đột nhiên cô thấy hình ảnh quen thuộc ở tin mới cập nhật. Sao, Lục Cảnh vừa đăng tin trong vòng bạn bè. Lương Thần kéo xuống phía dưới một chút, một bức ảnh chụp tháp Quảng Châu. Chú thích, Layo là một công ty phần mềm ở Quảng Châu. À, cậu cũng ở Quảng Châu. Lương Thần lập tức gửi cho cậu một tin nhắn. Tranh Tử, cậu cũng ở Quảng Châu. Lục Cảnh trả lời rất nhanh. Đại Thần, đến tham gia một cuộc thi hùng biển. Lục Cảnh nghĩ tiếp tục gõ. Sẵn tiện tham gia buổi giao lưu fan của Lương Thần. Chỉ là tin chưa kịp gửi đi thì Lương Thần đã gửi đến một chuỗi ba chấm. Hộp tinh ngàn năm, tôi còn tưởng cậu đến tham gia buổi giao lưu fan của Lương. gocchuyenaudio.com, Thần, Lục Cảnh đọc những lời này, bấm xóa từng chữ đang gõ, suy nghĩ đến vấn đề mà cậu tự đặt ra cho mình suốt mấy hôm nay. Nam khách quý của chân ái, làm sao chị biết Lương Thần sẽ có buổi giao lưu fan ở Quảng Châu? Nam khách quý của chân ái, chị trùng hợp cũng ở Quảng Châu. Nam khách quý của chân ái, lần trước Lương Thần ở Quảng Châu chị cũng ở đó. Nam khách quý của chân ái, chị còn có album tặng nội bộ của cô ấy. Nam khách quý của chân ái, chị rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Đối mặt với một loạt câu hỏi của Lục Cảnh, Lương Thần chỉ trả lời hai chữ. Hộp tin ngàn năm, ha ha, sau đó màn hình hiển thị, đối phương đang nhập, Lục Cảnh chậm rãi ngồi thẳng dậy, đặt hai chân xuống, tắt nhạc tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, từng giây chờ bên kia trả lời. Đối phương đang nhập đoạn chữ lúc ẩn lúc hiện, 5-6 phút trôi qua vẫn chưa có tin trả lời. Lục Cảnh tùy tiện lấy một bịch bánh quy, xé mở bao, lấy ra một miếng, vụn bánh rớt xuống quần. Cậu bỏ bánh quy vào miệng, sau đó giang hai chân, phủi vụn bánh rớt trên đùi xuống. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Chu Châu thì nửa người lên vai Lục Cảnh nói. Cậu ăn bánh quy thôi mà, sao tay lại run thế? Ai run, Lục Cảnh giơ tay lên làm chứng nhưng cánh tay giơ lên đúng thật là đang run rẩy. Nhìn đi, Chu Châu nói, người anh em, không được chơi game, cậu liền trở thành kẻ liệt. Lục Cảnh nhíu mày, tát Chu Châu một cái, cút đi. Chu Châu đi thuận tay mang theo gói bánh quy trên bàn của Lục Cảnh đi luôn. Lục Cảnh không quan tâm vì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, WeChat có tin nhắn. Mở ra quả nhiên là cô, Tranh Tử, tôi hôm nay có xem 66 Da Sun phát sóng trực tiếp một chút, rất giỏi. Lục Cảnh cười lạnh, chắc chắn là đang chuyển chủ đề đây. Tranh Tử, một trận đấu đơn mà giết 11 mạng, một trận 7 mạng, nhưng không may mắn lắm, toàn bị trời phạt trúng độc vòng, nhưng thành tích như thế đúng thật lợi hại. Lục Cảnh lại cười, cái này mà lợi hại sao? Tranh Tử, tài thiện xạ của anh ta thật sự đỉnh, nhảy cửa sổ cũng rất lợi hại, tôi làm thế nào cũng không nhảy được. Lục Cảnh thua ý cười, ngồi thẳng, cúi đầu tay gõ chữ, dáng tựa như học sinh trung học đang làm bài tập. Nam khách quý của chân ái, nhảy cửa sổ mà rất lợi hại, tối tôi dạy chị nhảy lò cò. Lương Thần nhìn tin nhắn trả lời của cậu, mắt cong lên, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cố ý chuyển đề tài, sinh viên đại học thật dễ lừa. Tranh Tử, được, Tranh Tử, lại nói, nếu hôm nay cậu mở phát sóng trực tiếp thì 66 Da Sun sẽ ra sao đây? Đại Thần, 1, Lương Thần cầm điện thoại cười, quả nhiên là đầu óc ngây thơ, đấu với chị thì vẫn chưa phải đối thủ nha. Tranh Tử, không gặp không về, Đại Thần, 1, Lương Thần buông điện thoại cũng không muốn ngủ, lập tức gọi cho Tiếu Vũ nhờ mang máy tính đến. Tiếu Vũ mới tắm xong, đang ăn cơm hộp miệng còn đang ngậm thịt gà cầm máy tính chạy đến. Vừa nhìn thấy máy tính, Lương Thần đã há hốc mồm. Đây là cái máy tính bảng siêu mỏng dùng trong văn phòng, căn bản là không chơi game nổi. Cô dầu thối cả ruột lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi tin nhắn cho Lục Cảnh. Tranh Tử, Đại Thần, chúng ta hẹn hôm khác chơi được không? Tối nay có việc, Đại Thần, tôi bận lắm, Tranh Tử, được rồi, đợi tôi nửa tiếng nha.